Chương 183, đêm trước. Ở đây bên trên chờ đợi sau một khoảng thời gian, bộ y tiếp mẹ ấy đi tới mặt khác sân bãi phía trên. Đối thủ của nàng đã đang đợi, là một thiếu niên, mặc màu đen tay áo dài áo thun cùng màu xám quần dài, nhìn cũng không có gì đặc biệt bộ dáng. Nhìn thấy mẹ khả ái như vậy thiếu nữ, đối phương tựa hồ là chút ánh mắt tỏa sáng. Nhưng mà mẹ ấy rất nhanh liền dùng sờ nọ lạt dạy hắn làm người, đối phương đổ gì ô mỗi một lần cận thân công kích, đều sẽ bị sờ nọ lạt lực lượng khổng lồ đập bay, đến cái mấy lần về sau, dứt khoát ba cái đầu hất lên, nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Đấu vòng loại cũng không có gì kích tình có thể nói. Đây chỉ là đem một chút huấn luyện ra soát hạ cơ chế mà thôi. Cho nên, tinh anh huấn luyện ra chạm mặt tỷ lệ 10 phần nhỏ bé. Liên minh tuyển cơ chế sẽ không đem hai cái chuẩn thiên vương cấp bậc đến bổ kẻ mẩn an bài cùng một chỗ. Tự nhiên, Lạc Ninh cùng mẹ ấy một đi ngang qua quan chiến tướng, rất nhanh liền thu được tấn cấp tư cách. Khí thế ngất trời 5 ngày đấu vòng loại kết thúc về sau. Tại khoảng cách chính thức khai mạc một ngày trước, cũng chính là ngày 31 tháng 5 đêm hôm đó, tấn cấp tên huấn luyện ra bị toàn bộ tập trung lại. Dự thi trên thẻ thông chi, chỗ chính thức dự thi tuyển thủ tại 8 giờ tối trước đó tại Indigo sân vận động tập trung. Sắp dí nạ cùng lội hai người tại khách sạn nghỉ ngơi, mà Lạc Ninh mang theo mẹ ấy đi tới cái này hình tròn to lớn sân vận động. Đương nhiên, dì cả nha đầu này cu nở dê theo ở phía sau tràn đầy phấn khởi đi thăm. Trung quanh là một vòng thính phòng vị, từng tầng chất cao châu ngồi đem phía trên chen lít nha lít nhít. Ở giữa sân bãi là tròn hình mặt cỏ cùng to lớn lờ cờ giờ, đây là để dùng cho hậu phương ghế người xem nhìn. Lạc Ninh bọn người liền tại đài chủ tịch phía trước tập trung. Lạc Ninh cùng mẹ ấy nhìn bốn phía lấy những này huấn luyện ra, rất nhanh từ trong đám người phát hiện cái này đến cái khác khuôn mặt quen thuộc. Đầu nhím xài ghệ trông thấy Lạc Ninh về sau, còn cùng hắn phất phất tay, xem như lên tiếng chào. Mẹ thỏ lên đảo đám người giờ phút này đã không nhớ rõ Lạc Ninh, mặc dù Lạc Ninh tại đám người nhìn thấy mấy cái, nhưng bọn hắn đều riêng phần mi nhờ cùng bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ngược lại là xạ tổ xí lẫn trong đám người, cứng ngắc khuôn mặt, tại mẹ thỏ trước mặt dũng cảm thiếu niên tại đối mặt sắp đến Indigo đại hội, biểu hiện rất là dáng vẻ khẩn trương. Đúng lúc này, sân thi đấu bốn phía đen kịt trong thông đạo bước nhanh chạy ra mười mấy tên thân mang nhân viên công tác chế phục nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn cấp tốc dung nhập vào xa hữu trăm vị huấn luyện ra thưa thớt, top 5 top 3 hình thành lộn xộn trong phương trận, lặng yên không một tiếng động phân tán ra đứng vững. Cùng lúc đó, đài chủ tịch QNZ toát ra mấy cái đại hội nhân viên công tác, bên trong một cái tay cầm một cái đại hào khuyết trương âm loa. Đối trong sân xa ưu trăm tên nam nữ phát ra một trận mang theo chút điện tử biến điệu thanh âm, các vị tuyển thủ, xin chủ động phục tùng các vị nhân viên công tác cán bài, chúng ta đem cho các ngươi sắp xếp ra ngày mai ra trận nghi thức lúc cờ ân nở sắp xếp phương trận. Chỉ cần các vị tích cực phối hợp công việc của chúng ta, nhớ kỹ vị trí của mình, như vậy chúng ta tập luyện sẽ rất nhanh kết thúc. Đúng vậy, Lạc Ninh bọn người tụ tập đến nơi đây. Chính là vì ngày mai huấn luyện ra chính thức vào trận đấu chương trình, để tránh đến lúc đó hoảng hoảng trương trương lộn xộn. Tuyển thủ dự thi ra trận phương trận nói như vậy đều không có gì qua đặc thù yêu cầu cùng quá cao tiêu chuẩn, nhiều lắm là liền là đơn giản sắp xếp một cái trình tự cùng vị trí, miễn cho đến lúc đó rối bời chen thành một đoàn là có thể. Cho nên, Lạc Ninh cùng mẹ ấy, còn cái khác một chút nhận biết huấn luyện ra QNZ không có bị mở ra một lần nữa sắp xếp. M.I.M.E. phu tờ về sau phương trận liền sắp xếp thành công, còn lại cũng chỉ còn lại có tiếp tục lắng nghe chú hạng mục công việc. Xin các vị tuyển thủ tại minh trời 5 giờ rưỡi chiều trước đó tại chu hội trường phía nam số 8 trước thông đạo mặt tập hợp, đến lúc đó xin các vị chủ động dựa theo hôm nay sắp xếp tốt đội ngũ vị trí đứng vững tay cầm khuyết trương âm loa nhân viên công tác đứng tại trên đài hội nghị nói ra, khai mạc thức vào khoảng 1 giờ chiều chính thức bắt đầu, biểu diễn hoàn tất về sau. Tuyển thủ ra trận sẽ ở khoảng 5 giờ tiến hành quấn trận một tuần sau tiến vào trong hội trường, tiến hành thông lệ. Tuyên thệ cùng diễn thuyết, đến lúc đó sẽ chuyên môn nhân viên công tác phụ trách dẫn đạo các vị tổng cộng kéo dài thời gian sẽ khống chế tại 20 phút trong vòng ra trận thức kết thúc về sau xin các vị dựa theo vị trí đội ngũ, đi theo chỉ định nhân viên công tác xuôi theo riêng phần mi nhờ chỉ định thông đạo tận mau lui ra hội trường như vậy, phía dưới ta đang nói một lần. Mời mọi người xác nhận một chút nghe nhân viên công tác không sợ người khác làm phiền rông dài, Lạc Ninh chỉ là ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ không yên lòng bộ dáng. Cùng hắn giống nhau KNZ phần lớn uy tín lâu năm huấn luyện ra, bọn hắn phần lớn đều là đã tham gia địa khu giải thi đấu, cho nên biểu hiện ngược lại là hơi chấn định. Mà còn lại tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm thì phần lớn sắc mặt khẩn trương tâm tờ HNBTR đi nhờ bất an cẩn thận lắng nghe. Nhất là cái nào đó cùng tiệp trụ như hình với bóng thiếu niên càng là khẩn trương đến tứ chi cứng ngắc, biểu lộ ngốc trệ, đi trên đường NG đều đã là cùng tay cùng chân trạng thái. Đáng thương xạ tổ xỉ tập vẹn vẹn tiến hành mưa IMEI phu tờ mà thôi, rất nhanh liền kết thúc đám người bắt đầu thưa thất đi trở về. Mẹ cùng dì cả một người một bên nắm Lạc Ninh tay, dì cả cũng không có vung lấy, mẹ ấy cũng thế, nàng xem ra đồng dạng chút khẩn trương. Lạc Ninh, ngày mai trên đại hội, thật sẽ thiên vương cấp bậc đối chiến biểu diễn sao đi tại người đến người đi đèn đường dưới, có lẽ là xung quanh giao hàng lâm thời bán hàng rong để nàng chút buông lỏng. Mẹ ấy nâng lên gương mặt xinh đẹp hướng về Lạc Ninh hỏi. Địa khu đại hội tiến trình là thánh hỏa truyền lại, sau đó thánh hỏa ra trận, tiếp theo là tuyển thủ ra trận, cuối cùng là bắt đầu thi đấu biểu diễn. Đương nhiên, những này biểu diễn vẹn vẹn một chút cỡ lớn tạp kỹ biểu diễn mà thôi, cũng không phải là thiên vương cấp bậc biểu diễn. Song lần này bổ kẹ mẩn trên vong thông cáo, trong đó bảo ngày mai vương cấp khác bổ kẹ mẩn đối chiến làm bắt đầu thi đấu biểu diễn. Đây đối với một chút dân chúng bình thường hoặc là huấn luyện ra tới nói, có lẽ chỉ là một trận càng thêm hoa lệ chiến đấu mà thôi. Ngoại trừ thanh thế càng to lớn, tuyệt chiêu càng trói lọi bên ngoài, cùng bộ kẹ mẩn chiến đấu cũng không có khác nhau lớn gì. Thậm chí còn có thể bởi vì đặc cấp cấp bậc chiến đấu tốc độ quá nhanh, tiến trình quá quỷ dị, giao phong quá mức mịt mở chờ nguyên nhân, tạo thành đối thị dân thị giác lực trùng kích ngược lại không bằng tinh anh cấp khác chiến đấu. Nhưng là đối với tinh anh huấn luyện ra tới nói, nếu là có thể tự mình quan sát, tự thể nghiệm thiên vương cấp huấn luyện ra cùng đồng bọn của bọn hắn chiến đấu tình hình thực tế, tuyệt đối sẽ là một trận được ích lợi vô cùng khó được kinh lịch, cho dù tham chiến thiên vương nhóm chỉ là căn cứ vào biểu diễn cùng so tài bản đang tiến hành chiến đấu. Nhưng tự nhiên toát ra chiến trường lực độ trưởng khống cùng bộ kẹ mẩn chỉ huy thời cơ các loại, đều chính là tinh anh huấn luyện ra nhóm đáng giá quan sát địa phương. Đã bổ kẹ mẩn trên vong nói rõ, vậy liền khẳng định sẽ. Lạc Ninh không để ý tới những cái kia, hắn nắm thật chặt mẹ ấy tay nhỏ, như vậy, cho lội tỷ cùng sạp Gina mang một chút đồ ăn vặt trở về, ngày mai nhưng phải làm cho tốt nên đón mỗi năm một lần thịnh hội nha ửng.